Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice. Chương 5, bước thứ 3, xác thực thông tin. Bước thứ 3 trong thực tập làm mới chính là thấu hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí và trái tim của người kia. Ta có thể đạt đến sự thấu hiểu đó bằng cách đưa ra một vài câu hỏi, ví dụ như: có phải anh đã vụng về làm em bị tổn thương? Anh đã đủ hiểu về em chưa? Em có thể chia sẻ với anh những nỗi niềm sâu kín trong lòng em không? Khi ta khiến ai đó bị tổn thương sâu sắc, thường thì ta sẽ nhận ngay và có thể nói lời xin lỗi. Nhưng nếu như đó chỉ là một tổn thương nho nhỏ, có lẽ ta sẽ không nhận ra điều đó, đặc biệt là khi ta ở vị trí của người lớn tuổi hơn hoặc quyền lực hơn so với người kia. Chẳng hạn, ta trêu chọc cô cháu gái và cô bé không thích thế, hoặc đôi khi ta trêu đùa con cái mình và nghĩ rằng đó chỉ là đùa vui, nhưng việc đó lại gây tổn thương cho đứa trẻ mà ta không hề nhận thấy. Những tổn thương nho nhỏ ấy sẽ tích lũy ngày một nhiều hơn, cho nên điều quan trọng là phải thường xuyên hỏi thăm người kia xem liệu có xảy ra điều gì mà ta chưa nhận biết được hay không. Một người cha có thể hỏi con trai mình rằng: tuần vừa rồi bố có lúc nào làm con phải buồn không? Bố yêu con vô cùng, nhưng có lẽ nhiều khi bố lại vụng về khiến con bị tổn thương. Hãy nói cho bố được biết để bố không lặp lại sai lầm đó nữa. Mẹ đã đủ hiểu về con chưa? Mẹ có lỡ làm con buồn không? Hãy nói cho mẹ được biết. Mẹ cần lắng nghe con để hiểu và yêu con theo đúng cách mà con mong muốn. Trong số các thiền sinh ở làng Mai, có một đôi bạn tuổi vị thành niên. Tôi rất yêu quý hai bạn trẻ này và luôn nhắc hai bạn thực tập làm mới để không đánh mất nhau. Và đúng là cả hai đã thực tập làm mới mỗi tuần. Mỗi khi nhìn thấy họ, tôi luôn hỏi: hai con vẫn thực tập làm mới đấy chứ? Và họ luôn trả lời là có. Cho tới khi họ chuẩn bị kết hôn, trong lễ cưới của đôi trẻ, tôi đã hỏi: hai con đã làm mới chưa? Họ trả lời: dạ chưa, vì chúng con có quá nhiều việc phải lo cho đám cưới. Sau khi kết hôn, hai người định cư ở Mỹ, mỗi dịp gặp họ tôi đều hỏi thăm: hai con vẫn thực tập làm mới đấy chứ? Họ liền đáp: ồ, giờ thì chúng con quen thuộc nhau quá rồi, chúng con đã hiểu nhau rất rõ, chúng con chỉ thực tập làm mới khi có vấn đề thôi. Sau đó tôi hiểu ra rằng, mặc dù họ không nghĩ là có nhiều vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa hai bên, nhưng trên thực tế, những tổn thương nho nhỏ vẫn cứ tích tụ dần dà, cho đến khi mỗi người đều trở nên cấu kỉnh hơn và không còn dễ thương với nhau như ngày xưa nữa. Một trong những vấn đề chính của hai người họ, thoạt tiên có vẻ như chẳng có gì nghiêm trọng, chuyện xoay quanh việc mua quần áo cho con. Người chồng lớn lên trong gia đình quen tiêu xài thoải mái không phải đắn đo. Gia đình người vợ tuy không nghèo nhưng khá chặt chẽ trong việc chi tiêu. Hai bạn trẻ đều mang theo thái độ với đồng tiền từ gia đình mình vào trong cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, người vợ chi tiêu theo cách của mình mà không nói cho chồng biết cô đang làm gì và tại sao. Hàng năm khi các con cần đến quần áo và giày dép mới, thay vì mua mới cho con thì người vợ lại đưa cho chúng đồ cũ của con chị gái mình và dùng số tiền đó để giúp đỡ các trẻ em đói nghèo ở Việt Nam. Cô thấy rằng số tiền mua quần áo cho một đứa trẻ ở Mỹ có thể chi trả tiền ăn trưa cho 25 em nhỏ trong vòng một tháng, còn thêm cả tiền lương cho giáo viên hoặc người trông nom cho các trẻ em đó ở Việt Nam. Cô đã rất hạnh phúc trao cho tôi số tiền đó để góp vào chương trình cứu trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng rất đáng tiếc là cô đã không giải thích gì cho chồng và các con được biết. Sau 14 năm hôn nhân, như một hệ quả của rất nhiều năm không chia sẻ với nhau, cộng thêm những buồn phiền và tổn thương gây ra cho nhau trong gần ấy thời gian, hai người đã ly thân. Họ có ba con và đứa nhỏ nhất lúc ấy mới 3 tháng tuổi. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc và hỏi: vì sao một người chồng theo đạo Bụt và đang tu học ở làng Mai mà lại có thể rũ bỏ cuộc hôn nhân 14 năm trời, trong khi con gái bé nhất mới 3 tháng tuổi? Khi tôi có dịp trò chuyện với người chồng, anh ấy bộc bạch rằng: con phải bảo vệ bản thân con, cô ấy không còn nói những lời dễ thương với con nữa. Suốt 14 năm trời, cô ấy không bao giờ mua quần áo giày dép cho lũ trẻ. Là con đây, cha của lũ trẻ, phải sắm sửa tất cả những thứ ấy. Khi con cố gắng giúp vợ thay bỉm cho con gái nhỏ, vợ con lại chê trách con đến thay bỉm cũng không biết và xua con đi. Con đã chịu đựng đủ rồi. Người vợ chưa bao giờ kể cho chồng nghe việc mình đã giúp đỡ những trẻ em cơ cực. Cô ấy chưa bao giờ cho gia đình xem ảnh chụp những trẻ em nghèo đói tại Việt Nam mà nhóm của cô đang trợ giúp. Hồi đầu tiên, cô ấy có nói với các con rằng, thay vì mua giày mới, các con hãy tặng lại số tiền đó cho các bạn nhỏ nghèo, được chứ? Nhưng rồi sau đó, cô ấy dần dần không còn nói về việc này với các con nữa và cũng chưa bao giờ giải thích với chồng mình. Về phía người chồng, khi cảm thấy không hài lòng về việc vợ mình không chịu mua quần áo, giày dép mới cho các con, lẽ ra anh có thể hỏi thật nhẹ nhàng và tình cảm. Em yêu, chúng ta có ba đứa con và chỉ mình anh mua sắm cho chúng, còn em thì không. Anh có thể biết lý do được không? Anh biết em là một người mẹ chu đáo và chúng ta cũng không phải là thiếu thốn đến mức đó. Khi ấy, người vợ có thể giải thích và mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Thế nhưng anh đã không hỏi han gì vợ, mặc dù những gì cô làm khiến anh khá bất ngờ, nhưng anh lại luôn tự nhủ rằng đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Đây là bước thứ ba của thực tập làm mới. Anh đã bao giờ làm điều gì khiến em bị tổn thương chưa? Dù là chút ít, hay là anh có lỡ làm gì khiến em bực bội, khiến em khó chịu? Xin hãy nói cho anh được biết. Xin em đừng nói rằng điều đó không quan trọng. Nếu như người chồng hỏi người vợ một cách thật ôn hòa vì lý do không mua đồ mới cho các con, thì người vợ đã có thể trả lời rằng: hồi em còn ở Việt Nam, em đã hiểu thế nào là nghèo đói. Bởi vậy, em đã lựa chọn gửi số tiền đó về giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam, thay vì dùng để mua quần áo, giày dép mới cho con chúng ta. Em xin lỗi vì đã không chia sẻ điều này với anh và các con. Sau khi cô ấy đã ly thân với chồng, tôi nói với cô rằng, bây giờ con cần phải làm mới cùng bọn trẻ đều đặn hàng tuần. Nếu con vẫn tiếp tục thờ ơ giống như cách hành xử của con trước đây, thì con sẽ đánh mất luôn lũ trẻ, lần lượt từng đứa một, giống như con đã từng đánh mất chồng mình. Sư cô không muốn con lại mất luôn cả các con mình bằng cách vô tình gây tổn thương cho chúng ngày này qua ngày khác. Sau đó cô ấy báo lại với tôi rằng giờ đây tối nào mấy mẹ con cũng thực tập làm mới cùng nhau. Đầu tiên cô ấy đọc truyện cho các con trước khi ngủ. Sau khi câu chuyện kết thúc, cô ấy sẽ lần lượt khen ngợi từng đứa con. Rồi cô ấy âu yếm hỏi, hôm nay mẹ có làm điều gì khiến các con phải buồn không? Khi đưa ra câu hỏi, cô ấy cứ ngỡ rằng các con sẽ trả lời rằng, không đâu mẹ ơi, mẹ rất tuyệt vời. Nhưng hai đứa con lớn, hai đứa đã biết nói chuyện, đều đáp, có ạ. Cô ấy đang hết sức ngạc nhiên, cô hỏi chúng rằng, mẹ đã làm con buồn sao, như thế nào vậy? Cậu con trai, 4 tuổi, nói với mẹ rằng, con đã vẽ một bức tranh rất đẹp và đưa cho mẹ xem, nhưng mẹ nói chuyện điện thoại lâu quá. Con đã cố gắng đưa bức tranh cho mẹ xem và gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, mẹ nhìn này. Nhưng mẹ vẫn nghe điện thoại và chẳng chịu nhìn vào bức tranh con vẽ. Cuối cùng con phải ra khỏi nhà để đi học, con thấy rất buồn. Có những việc, với người lớn chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng với một đứa trẻ, rất có thể sẽ trở nên quan trọng. Người mẹ liền đáp, ôi, mẹ xin lỗi con yêu. Đó là bà ngoại gọi đến cho mẹ từ một nơi rất xa, tận Việt Nam kia. Và mẹ cần phải trò chuyện với bà. Mẹ có thể xem tranh của con bây giờ được không? Cho mẹ xem nào. Oh, đẹp quá. Một bức tranh thật tuyệt vời. Cậu bé rất hạnh phúc vì mẹ đã xin lỗi và khen bức tranh. Vết thương đã được chữa lành. Cậu con trai thứ hai nói với mẹ rằng, con muốn mua một món đồ chơi và nó chỉ có vài đô la thôi. Nhưng khi con hỏi xin mẹ, mẹ lại nói không có tiền và bảo con hỏi bố. Con rất buồn. Vì con biết trong ví của mẹ có nhiều tiền, vậy mà mẹ lại nói là mẹ không thể mua đồ chơi cho con. Người mẹ bèn nói, mẹ xin lỗi con yêu, vì bố và mẹ đã ly thân, nên bố con không còn đưa cho mẹ phần tiền lương nhiều như trước nữa. Bố con chỉ đưa cho mẹ một khoản vừa đủ để mua thức ăn và trả một phần tiền nhà. Bố con sẽ giữ phần tiền còn lại, vì bố cần trả tiền mua đồ chơi cho con, tiền học võ của con và học phí học nhạc của anh con nữa. Bố chỉ đưa mẹ vài trăm đô la, số tiền ấy không đủ để trang trải cho tất cả các khoản mà mẹ cần phải chi trả. Cho nên, dù món đồ chơi chỉ có vài đô la thôi, nhưng nếu như chúng ta cứ tiêu thêm vài đô la chỗ này rồi lại vài đô la chỗ kia, thì chúng ta sẽ không còn đủ tiền để chi trả các hóa đơn. Khi cô giải thích như vậy, con trai cô đã hiểu ra và lại có thể mỉm cười với mẹ. Sau lần đó, lũ trẻ đều mong chờ được làm mới với mẹ mỗi tối. Chúng còn nói, mẹ ơi, mình cùng làm mới đi. Vì các con rất vui khi được mẹ khen ngợi những ưu điểm của mình, đồng thời có cơ hội để nói ra những cảm nhận của chúng. Hai con người tốt đẹp là vậy, cuối cùng là phải chia tay nhau vì những lý do có thể dễ dàng tránh được nếu như họ thực tập làm mới. Với mỗi gia đình, thực tập làm mới ít nhất một lần mỗi tuần là rất quan trọng, ngay cả khi thật sự không có vấn đề gì để trao đổi. Ta vẫn có thể sử dụng khoảng thời gian này để bày tỏ niềm cảm kích dành cho nhau. Điều đó sẽ chỉ giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt và không bao giờ là phí phạm thời gian. Tình yêu đích thực có nghĩa là thấu hiểu. Tình yêu mà không có sự thấu hiểu sẽ chỉ là sự ràng buộc hay đam mê mà thôi. Đam mê sẽ rất ngắn ngủi và nhanh chóng phai nhạt. Nhưng khi giữa hai bên có sự thấu hiểu chân thành dành cho nhau, thì đó sẽ là một tình yêu sâu sắc đến từ hai phía, giúp cả hai cùng trưởng thành. Hãy hỏi con cái hoặc đồng nghiệp của ta những câu hỏi dưới đây, có thể sẽ đem lại sự thấu hiểu nhiều hơn cho cả hai bên. Mẹ, tôi có lỡ làm điều gì vụng về khiến cho con hoặc bạn thấy buồn bực hay khó chịu không? Xin hãy nói cho mẹ hoặc tôi được biết. Đừng nên giữ trong lòng những điều khó chịu của hôm nay, cùng nỗi bực bội nho nhỏ của ngày hôm qua và nhiều những bất bình nho nhỏ của những ngày trước nữa. Con hoặc bạn cũng biết là mẹ hoặc tôi thường khá vô tâm và có thể đã vô tình khiến con hoặc bạn phiền lòng hay khó chịu. Nếu cứ để những vấn đề nho nhỏ đó tích tụ lâu dần, thì một ngày nào đó, nó sẽ biến thành một bức tường ngăn cách giữa chúng ta. Hãy giúp mẹ hoặc tôi cư xử tốt hơn, xin hãy nói cho mẹ hoặc tôi được biết. Ta hãy thường xuyên hỏi người thương của mình rằng, anh đã đủ hiểu về em chưa? Anh đã hiểu được những khát khao sâu thẳm của em, hiểu được những điều em muốn làm nhất hay chưa? Hãy nói cho anh biết anh cần phải làm gì để gìn giữ cho tình yêu của chúng mình luôn đẹp đẽ và tươi mới. Xin em hãy mở lòng và kể cho anh nghe về những niềm vui lớn nhất của em thời nhỏ, về những nhiệt huyết của em thời niên thiếu, để anh có thể yêu em hơn. Anh cũng cần hiểu được những ước mơ trong cuộc đời em. Như vậy, anh có thể giúp đỡ em và không vô tình ngán trở em trên con đường thực hiện khát vọng của mình, để em được làm điều em khao khát nhất trong đời. Anh không muốn áp đặt cho em những điều anh muốn hoặc những điều anh nghĩ là em muốn. Nếu như anh đã từng vô ý làm điều gì đó khiến em buồn, cho dù với em đó chẳng phải chuyện gì to tát, thì xin em cũng hãy nói cho anh được biết. Anh muốn lắng nghe để có thể hiểu em hơn. Nếu em không nói cho anh biết, lỡ đâu anh vẫn sẽ tái diễn những điều này. Và rồi những lời lẽ, những cử chỉ vụng về, nhỏ nhỏ đó của anh cứ dần tích tụ trong em thành nhiều thất vọng. Và rồi một ngày nào đó, nó sẽ bùng nổ hoặc khiến em mệt mỏi nếu như cứ giữ tất cả những điều đó trong lòng. Nên xin em hãy nói với anh tất cả những tổn thương nhỏ nhỏ đó, càng sớm càng tốt. Rất có thể, người thương của ta sẽ bật khóc và nói cho ta biết rất nhiều điều sâu thẳm trong trái tim mình, và rồi cả hai sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Hết chương 5. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.